Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, năng lượng không đủ phương án giải quyết. 5.000 chữ, nửa giờ sau, trời đã sáng hẳn lên. Trên đường người đi đường rải rác. Trên đường ô tô cũng bắt đầu dần dần tăng nhiều. Màu đen SUV lúc này đi tới Thuận Thiên thành phố vùng ven. Tiền Tam quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Trạch. Hỏi, nhất định phải đi vùng ngoại ô. Nhan Tuấn Trạch nhìn qua sắc mặt bình tĩnh. Trên thực tế tâm tình đã hỏng bét cực độ. Hắn khẽ gật đầu, theo con đường này đi vùng ngoại ô. Ước chừng 2 cây số tả hữu lại dừng lại. Sau đó thì sao? Tiền Tam sợ hãi hắn còn muốn hướng vùng ngoại ô chỗ xa hơn đi. Hỏi dò, dù sao một đêm không ngủ, toàn bộ hành trình đều tại lái xe. Hắn hiện tại 2 con mắt trên dưới mí mắt đánh nhau đánh cho lợi hại. Cảm giác tùy thời đều muốn nhắm lại. Nó thức hiện tại trời đã sáng. Đi vùng ngoại ô cũng không có gì. Nhưng thân là một tên hợp cách lão tài xế, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến yếu tố an toàn. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi. Nếu như chính Nhan Tuấn Trạch còn tiếp tục chống đỡ được lời nói, có thể nhường công ty đổi lại một tên sư phụ đến tiếp tục lại. Nhưng Tiền Tam đã làm tốt dự định. Nếu như còn muốn đi vùng ngoại ô địa phương khác, hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt. Còn tìm không thấy lời nói, trước hết về nhà, nghỉ ngơi một chút tiếp tục. Nhan Tuấn Trạch nói, còn là biết muốn nghỉ ngơi. Tiểu tử này không ngốc. Tiền Tam tâm lý thầm nghĩ, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch chỉ thị điều khiển SUV hướng ngoài 2 cây số vùng ngoại thành tiến đến. Không bao lâu, SUV dừng ở một chỗ địa thế tương đối cao sườn dốc lên. Con đường này lại đến về phía sau, là thuộc về thành phố Thuận Thiên xung quanh một cái gọi Cao Bằng Trấn địa phương. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán, hiện tại đã không có tất yếu đi xa như vậy. Con mắt của hắn phía trước dị thứ nguyên năng lượng chỉ có thể phóng thích một lần dò xét. Mà nơi này mặc dù khoảng cách thành phố bên kia có 2 cây số, lại là thích hợp nhất phóng thích thăm dò địa phương. Phạm vi bao trùm cơ bản bao dung cuối cùng không có dò xét qua khu thành thị khu vực. Cùng với liên quan đến vùng ngoại ô bên này một mảnh lạ lẫm khu vực. Dừng ở lưng chừng núi sườn núi trên đường. Nhan Tuấn Trạch lần này khác nhau. Hắn trực tiếp xuống xe. Đi tới ven đường đứng vững. Tiền Tam ngồi tại điều khiển phòng nhìn chăm chú lên hắn. Cũng không tốt mở miệng hỏi thăm. Một lần cuối cùng dò xét. Nhan Tuấn Trạch hai mắt nhìn xem xuống dốc khu vực, nơi này tầm mắt cực lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm mặc một lát, phóng xuất ra sau cùng 1.000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Dòng thời gian trôi qua, Tiền Tam trong xe lẳng lặng mà nhìn xem cái này nói bóng lưng. Sau một lát, hắn thấy được Nhan Tuấn Trạch xoay người lại, một mặt đờ đẫn, tới gần SUV. Kéo cửa ra, chui vào yên lặng ngồi xuống. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Tiền Tam phát giác Nhan Tuấn Trạch cảm xúc có chút không đúng. Tựa hồ rất ngột ngạt. Nhìn qua giống như không nói một lời. Nhưng cái này trong sự ngột ngạt lại ẩn giấu đi một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hòa. Lửa giận, hiện tại, đi chỗ nào? Lại là mấy phút sau? Tiền Tam nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hồi Phong Hoa tiểu khu, Nhan Tuấn Trạch giọng nói bình tĩnh mở miệng. SUV rất nhanh lái vào thành khu. Nửa giờ sau, dừng ở Phong Hoa tiểu khu cửa ra vào. Nhan Tuấn Trạch lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Tiền Tam dán tại trong xe QR code quét một chút. Cúi đầu ấn mấy cái ấn phím. Lập tức Tiền Tam điện thoại di động kêu vụ tin tức tiếng nhắc nhở. Hắn mở ra điện thoại di động nhìn lên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch nói, cái này 1.000 khối tiền là thêm vào đưa ngươi vất vả phí. Bây giờ đi về đi ngủ, ngủ dậy đến sau đem cơm ăn. Sau đó 5 giờ chiều chỉnh đến. Chúng ta tiếp tục. Con muốn tìm. Tiền Tam giật mình nói. Không phải cả tòa thành đều chạy xong sao? Bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta đi vùng ngoại ô. Nhan Tuấn Trạch xuống xe. Đóng cửa xe rời đi. Tiền Tam kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch bóng lưng. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn lấy lại tinh thần. Cắn răng một cái. Đây là cái kim chủ. Vùng ngoại ô liền vùng ngoại ô. Dù sao lão tử lại không xuống xe. Gặp được quái gì, lão tử lái xe liền chạy. Sợ cái bóng. Chủ yếu là Nhan Tuấn Trạch ra tay rất hào phóng. Có thể biết được chỉ cần đi theo hắn lại chạy 1-2 ngày. Nhận được vất vả phí khẳng định không thể so hôm nay ít. Về đến nhà, những người khác nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch bộ dáng về sau. Lộ ra thần sắc ân cần, nhưng đều không nói gì. Nhan Tuấn Trạch cũng rất mệt mỏi. Không có chủ động nói cái gì. Trở lại phòng ngủ, đem ba lô buông xuống. Đóng cửa lại, ngã xuống giường kéo qua chăn mền mê mẩn đầu. Tựa hồ sự tình tiến triển. Không quá thuận lợi, Lý Mạn ngồi ở trên ghế salon. Lẩm bẩm, Hương Nhi gật đầu, chờ hắn ngủ dậy tới. Ta lại đi hỏi một chút. Khô Tử không nói một lời. Ba người lúc này ngồi vây chung một chỗ, trung gian thả một cái rổ, bên trong đầy rửa sạch cây đậu cô ve. Lý Mạn cầm lấy một cái cây đậu cô ve, nhẹ nhàng bẻ gãy, một bên nói ra, đứa nhỏ nói, bây giờ nhìn lại thành thục rất nhiều, cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Đúng rồi, Hương Nhi, các người cả ngày ở bên ngoài thanh trừ quái gì, nguy hiểm hay không? Hương Nhi sững sờ, đem trong tay bẻ gãy cây đậu cô ve ném vào kỳ hốt rác bên trong. Lắc đầu nói, nguy hiểm ngược lại là nguy hiểm. Nhưng ta cảm giác Nhan Tuấn Trạch giống như cho tới bây giờ không gặp qua cái gì chân chính nguy hiểm. Mặc kệ xử lý chuyện gì, hắn luôn luôn nắm vừa đúng. Thật giống như dày công tính toán đồng dạng. Lý Mạn mỉm cười, tựa hồ rất tự hào. Lập tức nhớ tới một sự kiện, đối Hương Nhi nói, ngươi nha, bình thường nhiều chú ý giữ ấm, ăn nhiều một chút bổ huyết đồ ăn, khí huyết hư, tay chân liền sẽ lạnh buốt. Nữ hài tử ra tuổi quá trẻ cứ như vậy, ngàn vạn không thể coi nhẹ a. Biết rồi, a di, Hương Nhi gật đầu, bởi vì Hương Nhi luôn luôn giúp đỡ Lý Mạn tại phòng bếp nấu cơm. Hai người có nhiều tiếp xúc, cho nên Lý Mạn rất nhanh liền phát hiện Hương Nhi tay chân lạnh buốt dị thường. Lập tức Lý Mạn nhìn về phía Khô Tử, lúc này Khô Tử chính vụng trộm đang ngắm Hương Nhi. Lý Mạn cười nói, ôi, tiểu Khố Tử, ngươi cũng muốn chú ý, ăn nhiều một chút, một ngày gầy theo cái khỉ, hiện tại mỗi ngày đồ ăn ta đều tăng thêm phân lượng. Khô Tử một mặt ngượng cười. A di, ta gọi Khô Tử, không phải Quân. Mấy ngày nay trạng thái tinh thần của hắn rõ ràng đã khá nhiều. Thân thể cũng có lực nhi. Đi đường cũng không sóc nảy. Chẳng qua nếu như bắt đầu chạy, còn là rất nhanh liền sẽ thở hổn hển không chỉ. Nhưng tình trạng cơ thể đã đại đại đổi mới. A di, ta đi cấp Nhan Tuấn Trạch ngao chút canh. Hắn tối hôm qua thức đêm, chỉ là ngủ một giấc lời nói, không nhất định bù đắp được tới. Hương Nhi vứt xuống trong tay cây đậu cô ve, đi vào phòng bếp, Lý Mạn một mặt ý cười gật đầu, nhìn xem Hương Nhi ánh mắt, lại có dò xét con dâu mùi vị. Khô Tử thì là lộ ra ghen tị cảm giác, nhìn chằm chằm Hương Nhi cho đến tiến vào phòng bếp, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhan Tuấn Trạch sau khi tỉnh lại xem xét thời gian, mới 2 giờ chiều, hắn không phải là không có ngủ gật, mà là lòng có chỗ đọc, nửa đường luôn luôn mơ mơ màng màng tỉnh lại, hoàn toàn không có cách nào hảo hảo ngủ một giấc, đoán chừng một chút, chính mình hữu hiệu giấc ngủ thời gian khả năng chỉ có chừng 1 giờ. Nặng nề thở dài, Nhan Tuấn Trạch ngồi dậy. Phát hiện chính mình liền y phục đều không đổi. Lại là thở dài một tiếng. xuống giường đi ra phòng ngủ, đi vào phòng vệ sinh. Không tiến vào phòng vệ sinh còn tốt, nơi này màu đỏ trắng gạch men sứ, dựa vào nơi hẻo lánh màu trắng bồn cầu. Hết thảy là quen thuộc như vậy, ánh mắt rơi ở bồn cầu kia một bên góc tường. Xúc cảnh sinh tình, trong hoảng hốt tựa hồ có một người mặc màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hài đứng ở nơi đó. Áo choàng mới dơ giấy bẩn thỉu tóc, cố gắng nâng lên đã bẻ gãy đầu. Nhìn mình, trong miệng phát ra một cái thanh âm quen thuộc. Ồ, trong phòng khách, Hương Nhi đang cùng Khô Tử từ phòng bếp mang sang đồ ăn. Bởi vì biết Nhan Tuấn Trạch không ăn cái gì, gặp hắn ngủ dậy tới, cho nên đem vừa mới làm tốt, luôn luôn bảo trì ấm áp đồ ăn bưng đến phòng khách. Vừa mới đem bàn ăn dọn xong, oanh, phòng vệ sinh cửa bị bỗng nhiên kéo ra. Nhan Tuấn Trạch sải bước đi ra tới, trực tiếp hướng về phía Khô Tử đi đến, bắt lại Khô Tử cánh tay. Khô Tử, lần này, ngươi muốn giúp ta. Đã rất lâu rồi, Nhan Tuấn Trạch trong đầu thời không đồ phổ bên trong, dị thứ nguyên năng lượng hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ loại tình huống này. Cực kỳ lâu chưa từng xảy ra. Từ khi tại quỷ tơ chi nhánh nhiệm vụ bên trong kém chút mất mạng về sau, Nhan Tuấn Trạch vẫn luôn có lưu ý, đem trở về mở ra vì tự động tuần hoàn, tránh xảy ra bất trắc sau không cách nào cứu vãn tình huống. Mà lần này, vì cứu trở về Khả Nhi mẹ con, vì tìm kiếm thời không khe hở, kia đồ phổ bên trong dị thứ nguyên năng lượng đã một giọt không dư thừa. Toàn bộ hao hết. Toàn bộ thành phố Thuận Thiên bên trong, một đầu thời không khe hở đều không có. Đây là Nhan Tuấn Trạch dự kiến không đến, nhưng thời không khe hở khó tìm lại là sự thật. Hắn từng có vạn nhất năng lượng bị hao tổn trống không ý tưởng. Nếu như phải chờ tới đồ phổ tự động khôi phục lại 2800 giờ đầy cách năng lượng, sợ muốn gần 3 tháng mới có thể hoàn thành, mặc dù đại trở về đến quá khứ. Cùng trước mắt thời gian qua bao lâu cũng không có quan hệ. Nhưng Nhan Tuấn Trạch tâm tình không đồng dạng. Hắn sợ sinh biến hóa, căn bản không nguyện ý, cũng không cách nào đợi lâu. Phải cứu về mẹ con, nhất định phải nhanh. Mà trước mặt có thể cho chính mình cung cấp rất nhanh năng lượng phương pháp khôi phục, chính là trước mắt Khô Tử. Bới thêm một chén nữa cơm, liền mới vừa lên đồ ăn. Ăn như hổ đói ăn hết về sau, Nhan Tuấn Trạch sớm đã chờ không nổi, gọi điện thoại cho Tiền Tam, nhường hắn sớm đến, sau đó lôi kéo Khô Tử cùng Hương Nhi cùng nhau đi xuống lầu. Đi tới tiểu khu bên ngoài, lúc này Tiền Tam xe còn chưa tới, Nhan Tuấn Trạch đưa tay phải ra nắm lấy Khô Tử kia gầy yếu bả vai. Nhìn thẳng ánh mắt của hắn, giọng nói trịnh trọng nói: Khô Tử, thực không dám giấu giếm, ta có thể thu thập một loại năng lượng, loại này năng lượng thật giống như ngươi bị quái dị quấn thân về sau. Sinh ra sợ hãi giá trị như thế, hiện tại ta phi thường cần loại này năng lượng, càng nhiều càng tốt. Khô Tử ban đầu nghe được không hiểu ra sao, nhưng chậm rãi liền kịp phản ứng, trên mặt biểu lộ biến hoảng sợ, con mắt trợn lên. Nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch nói: Nhan ca, ngươi nói là ta còn phải lại giống ngày đó như thế hấp dẫn quái dị ra tới. Nhan Tuấn Trạch nhìn chăm chú lên hắn, nửa ngày qua đi, trọng trọng gật đầu: Nhan ca. Khô Tử thình lình dùng mình một cái, run run rẩy rẩy hỏi: Ta có thể hay không biết ngươi muốn cái này sợ hãi giá trị dùng để làm gì? Cứu người, đối ta người rất trọng yếu. Hai cái, Nhan Tuấn Trạch mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí kiên định. Hiện tại, liền muốn sao? Khô Tử hỏi, càng nhanh càng tốt, chậm thêm, chỉ sợ cũng không cứu về được. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, Khô Tử biểu lộ cứng đờ. Nguyên bản hắn coi là còn có thể đàm luận điều kiện, hoặc là suy nghĩ một chút những biện pháp khác, nhưng bây giờ nhìn Nhan Tuấn Trạch bộ dáng, rõ ràng đã lòng nóng như lửa đốt, tình huống gấp gáp vạn phần. Thảo, liều mạng, Khô Tử bỗng nhiên tấm kia mặt gầy quét ngang, cũng không tiếp tục hỏi mặt khác, mở miệng nói, Nhan ca không có việc gì, ngươi cứ việc nói, muốn hấp dẫn bao nhiêu quái gì, ta có thể chống đỡ. Hương Nhi cũng ở một bên nói, không có việc gì, ta sẽ luôn luôn bảo hộ ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi gần một nửa cây lông tơ. Màu đen SUV lúc này theo đầu đường xa xa lái tới, một chân sát tại ba người trước mặt, cửa sổ xe quay xuống. Tiền Tam kinh ngạc nói, ba người, Nhan Tuấn Trạch gật đầu, lần này mang nhiều hai người, nhiều người lực lượng đại. Dù sao chiếc xe này đều là Nhan Tuấn Trạch túi, đi lên bao nhiêu người đều được, chỉ cần không quá tải. Huống chi Tiền Tam gặp một lần lại thêm hai cái tải, nhiều người cảm giác an toàn cũng muốn nhiều một ít. Trong lòng của hắn kỳ thật phi thường tình nguyện. Như vậy, dù cho lái xe ra vùng ngoại ô, chính mình lá gan cũng muốn lớn hơn nhiều. Lần này không có đi lần trước kia đã từng thí nghiệm qua vứt bỏ nhà máy. Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi một lần nữa tìm kiếm một chỗ. Đương nhiên cũng là tại vùng ngoại ô. Một cái giờ trôi qua, làm SUV dừng lại về sau, Tiền Tam tay cầm tay lái, hai mắt trợn tròn xoe, trợn mắt hốc mồm nhìn phía trước cửa lớn, Kỳ Sơn nghĩa địa công cộng. Ban đầu hắn coi là chỉ là đi ngang qua nơi này, nào biết Nhan Tuấn Trạch muốn tới địa phương. Ở chỗ này, ta không đi vào, ta không đi vào, đánh chết ta cũng không đi vào, ngươi cấp bao nhiêu tiền đều không được. Tiền Tam đem đầu dao thành trống lúc lắc, không cần đi vào. Nhan Tuấn Trạch mở cửa xe, xuống xe, Hương Nhi cùng Khô Tử theo sau lưng. Tiền sư phụ, ngươi liền ở chỗ này chờ là được, chúng ta chừng nửa canh giờ liền trở lại. Ở thời đại này quái dị bùng nổ về sau, cơ hồ sở hữu mộ địa cùng với mộ địa xung quanh lập tức người đi nhà trống. Người thủ mộ cái nghề nghiệp này trong vòng một đêm biến mất không còn tăm tích. Hiện tại người sau khi chết cũng sẽ ở sau khi hỏa táng hủ cho cốt từ nhà tang lễ bảo quản. Mà nhà tang lễ bên trong thì là người trừ linh tọa trấn. Về phần phía trước nghĩa địa công cộng, tại ban đầu có lượng lớn quái dị thịnh hành, sau một thời gian ngắn, người trừ linh khởi động liên hợp rảo sát công việc, tiêu tốn rất đại lực khí mới miễn cưỡng đem cái này quái dị thanh lý. Sau đó lại đối sở hữu mai táng thi cốt tiến hành di chuyển hỏa táng, lại thống nhất bảo quản. Nói cách khác, bây giờ tòa này Kỳ Sơn nghĩa địa công cộng bên trong, kỳ thật một cỗ thi thể hoặc là một cái hủ cho cốt đều không có. Bất quá mặc dù không có nơi phát ra, nhưng một ít quái dị còn là sẽ tồn tại, đồng thời không có khả năng hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhan Tuấn Trạch lần này mang Khô Tử đến mục tiêu chính là cái này quái dị. Hương Nhi lẳng lặng cảm ứng một phen, đối Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Ba người đi đến một chỗ đưa lưng về phía 10 cái trống rỗng mộ trên đất bằng. Nhan Tuấn Trạch đối Khô Tử hỏi, còn cần không cần khống chế ngươi hai tay hai chân? Khô Tử lắc đầu, không cần, ta an vị ở đây, có thể bắt đầu. Dứt lời, Khô Tử ngồi xếp bằng tại khối này trên đất bằng, nhắm mắt lại, có thể nhìn ra được, mí mắt của hắn ngay tại hơi hơi rung động. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi đến một bên, ra hiệu Hương Nhi có thể tạm thời ẩn giấu đi. Hương Nhi lui về sau đi, rẽ ngoặt một cái, rất mau nhìn không thấy thân ảnh. Khô Tử luôn luôn không có mở mắt ra, mà là rất cố gắng đóng chặt lại. Không có một ai trong mộ địa, âm phong từng trận, yên tĩnh không tiếng động, không khí ướt át mà nặng nề, sẽ để cho người bất chi bất giác cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ ngột ngạt. Ước chừng 2 phút sau, Khô Tử sau lưng vang lên tiếng xào xạc. Kỳ Sơn nghĩa địa công cộng ngoài cửa lớn, ước chừng hơn 30 mét địa phương xa. Tiền Tam ngồi trên xe, hai tay ôm tay lái, trong miệng ngậm một chi điểm thuốc lá, luôn luôn ngồi tại điều khiển phòng nhanh chóng run chân, ánh mắt nhìn về phía nghĩa địa công cộng cửa lớn. Vừa rồi hắn rõ ràng nghe thấy được mấy đạo quỷ dị mà thê lương tiếng kêu, giống như liền theo nghĩa địa công cộng bên trong truyền ra. Nhưng lại một lắng nghe thời điểm, thanh âm này lại biến mất, phảng phất chưa từng có vang lên qua. Nhưng Tiền Tam rõ ràng đã bất an, hai chân một mực tải không tự chủ run run, hung hăng hít khói, chỉ chốc lát sau hai ngón tay trong lúc đó liền chỉ còn lại có điếu thuốc. Hắn liền xe cửa sổ cũng không dám hoàn toàn đè xuống đến, chỉ là đè xuống một đạo may, đem điếu thuốc ném ra ngoài về sau, tranh thủ thời gian lại đóng lại. Bất quá ngay tại cửa sổ xe đồng thời, một đạo kêu thảm vang lên lần nữa, theo nghĩa địa công cộng bên trong truyền ra, dọa đến Tiền Tam một cái run rẩy, đem chỗ ngồi lái xe chỗ ngồi lập tức bằng phẳng, tranh thủ thời gian nằm xuống, không dám ở đứng lên. Hắn nghe được rất rõ ràng, vừa rồi tiếng kêu không giống như là người phát ra tới. Chẳng lẽ, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên theo trong đầu nhảy ra. Chẳng lẽ bọn họ muốn tìm, cũng không phải là người. Ý niệm mới vừa nhuốm, Tiền Tam run rẩy tay phải đã hướng chìa khóa xe sờ soạng. Bất quá ngay tại lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, cầm lên xem xét. Lại là mới vừa tiến vào nghĩa địa công cộng Nhan Tuấn Trạch đánh tới. Thận trọng kết nối về sau, phóng tới bên tai, Nhan Tuấn Trạch thanh âm truyền ra. Tiền sư phụ, phiền toái đợi thêm 10 phút, chúng ta rất nhanh liền ra tới. Cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, tiếp tục xem hướng Khô Tử phương hướng. Hắn gọi cú điện thoại này là có nguyên nhân. Bởi vì Hương Nhi xử lý cái này bị hấp dẫn tới quái dị quá trình bên trong. Có đôi khi quá ngoan lệ, khiến cho quái dị phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng cái này Kỳ Sơn nghĩa địa công cộng thực sự quá an tĩnh. Khó đảm bảo bên ngoài đang đợi Tiền Tam sẽ không nghe thấy. Gia hồn này nếu là nhát gan không chịu nổi, vô cùng có khả năng trực tiếp lái xe chạy. Cho nên tất yếu gọi điện thoại an ổn hắn một chút. Cúp điện thoại lúc, Hương Nhi vừa vặn một quyền đánh trúng một bộ huyết sắc khô lâu đầu. Cái này khô lâu cũng không phải là hoàn toàn hư thối. Còn có lượng lớn da thịt treo ở xương cốt lên. Nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Nhưng Hương Nhi một quyền qua đi. Cả bộ khô lâu lúc này tan ra thành từng mảnh. Không cách nào lại phục hồi như cũ. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nhìn quan sát bên trong bản thân trong đầu. Vừa mới tại Khô Tử vòng thứ nhất hấp dẫn 5 cái quái dị về sau. Giờ phút này, đặc biệt lực hấp dẫn, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, đã lần lượt trong đầu bắn ra. Bất quá nhường hắn kinh ngạc chính là, cho tới bây giờ, bắn ra nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng điểm năng lượng. Cũng không có gia tăng vốn có dị thứ nguyên năng lượng hạn mức cao nhất, mà chỉ là điền vào tối hôm qua năng lượng tiêu hao. Nói cách khác, chỉ là điền vào vốn có đoạn thời gian bên trong trống không thanh năng lượng. Cũng không có xung kích thanh năng lượng hạn mức lớn nhất giá trị ngay tại Nhan Tuấn Trạch cảm thấy. Ngạc nhiên lúc, Hương Nhi đã xem cuối cùng một cái quái dị diệt sát. Cái này tại Hương Nhi sau khi xuất hiện như cũ lựa chọn không trốn đi quái gì. Đều là có chút thực lực. Bất quá đương nhiên, bọn chúng không phải là đối thủ của Hương Nhi. Mà tại nàng diệt đi cuối cùng này một cái quái dị về sau. Nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, đang muốn hỏi thăm phải chăng còn muốn tiếp tục lúc. Luôn luôn ngồi dưới đất từ đầu đến cuối không có động đậy Khô Tử bỗng nhiên mở miệng. Hương Nhi tỷ, ta trên lưng, còn có một cái, chính, ngay tại, chui ta, lưng của ta. Hương Nhi sững sờ, ngưng thần nhìn lại, phát hiện chính mình vậy mà cái gì đều nhìn không thấy. liền nàng nhìn không thấy đã nói lên có một loại khả năng. Cái này quái dị sức mạnh cao hơn ra Hương Nhi. Hương Nhi lập tức cảm ứng, phát hiện chính mình cũng không có cảm nhận được càng lợi hại hơn đẳng cấp áp bách. Bất quá nàng xác thực nhìn không thấy Khô Tử nói tới cái kia quái gì. Nhan Tuấn Trạch thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Khô Tử, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá lập tức hắn liền giơ tay lên máy, mở ra quay phim chức năng, đem camera nhắm ngay Khô Tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?